cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 19, lấy cái gì đi cân bằng tỷ số? Ronaldo là ta đã thấy tuyệt nhất tiền vệ. Chỉ cần hắn tại trạng thái liền không có người ngăn được. Ta sùng bái hắn, Guti, Mario, Senso, Atletico Paranaense sân bóng đội khách trong phòng thay quần áo. Giống như là bão tố tiến đến trước đó đồng dạng kiềm chế. Các cầu thủ đại khí cũng không dám ra. Osvaldo không nói không rằng, chỉ là dùng trầm mặc đến mang cho các cầu thủ càng lớn áp lực. Không tại áp lực bên trong trầm luân, ngay tại áp lực bên trong bạo phát. Các người hiệp một đá được giống một đống phân. Osvaldo rốt cục mở miệng. Các cầu thủ thở dài một hơi, tựa như là chờ đợi cái thứ hai giày rốt cục rơi xuống đất. Nhưng là được rồi, ta không nghĩ tới tại trách cứ các ngươi. Hiện tại chúng ta phải nhốt chú, là nửa chàng sau làm sao cải biến cục diện. Osvaldo hời hợt phê bình một câu về sau, liền chủ động cải biến chủ đề. Nửa chàng sau, chúng ta nhất định phải tiến công. Ricardo ưỡn thẳng sống lưng. Ricardo, Osvaldo con mắt liếc nhìn hắn. Ngươi bây giờ liền có thể bắt đầu làm nóng người rồi. Vâng, boss. Ricardo cực nhanh đứng lên đến, bắt đầu làm mở rộng vận động, kéo kéo dây chằng. Alessandro, ngươi nửa chàng sau nghỉ ngơi một chút. Osvaldo ôn hòa nói, không có quá làm cho Alessandro khó xử. Trước kia đội bóng đánh xong tiền vệ trụ thời điểm, bình thường là Baptista cùng Ricardinho hợp tác, Alessandro đảm nhiệm dự bị. Alessandro năng lực phòng ngự vẫn là quá quan. Làm gì hắn hôm nay vẫn muốn đánh tiền vệ. Osvaldo chỉ có thể đem hắn thay đổi. Nửa chàng sau chúng ta như thế đá. Osvaldo chuyển hướng bảng đen. Toto vẽ vẽ một bên giảng dài. Các cầu thủ con mắt dần dần trừng lớn, không tự chủ được liếc nhìn Ricardo. Đây là, trời ạ, để một cái 16 tuổi đứa nhỏ đảm nhiệm tiến công hạch tâm. Mặc dù mấy ngày nay bọn hắn đang huấn luyện bên trong kiến thức rồi Ricardo thực lực, nhưng là dù sao Ricardo còn chưa từng đá một trận nghề nghiệp tranh tài, có thể hay không quá trò đùa điểm. Osvaldo cũng là lấy ngựa chết làm ngựa sống, dù sao trận đấu này nếu như thua hắn sẽ bị mắng cẩu huyết xối đầu. Không, hai là thua, không, bốn cũng là thua, còn không bằng liều một phát. Đến mức Ricardo có hay không thay đổi tranh tài năng lực, nói thật hắn cũng không ôm hy vọng quá lớn. Cùng lắm thì liền đem trận đấu này xem như là luyện binh đi. Ricardo khóe miệng mỉm cười. Tiến công hạch tâm sao? Cái này cảm giác thực tốt. Sao Paulo, thẻ VIP quảng trường một gian bóng đá chủ đề trong quán bar, hoàn toàn như trước đây mà ồn ào. Vôn đại thúc bưng một ly bia, cùng bằng hữu Jimmy kịch liệt mà tranh luận. Không nên coi thường Sao Paulo. Chúng ta có vĩnh không chịu thua đấu trí. Đừng nói hai bóng lạc hậu, coi như ba bóng, bốn bóng lạc hậu, chúng ta cũng có thể lật về đến. Vôn đại thúc thở phì phò nói xong đoạn văn này, bưng lên bia hét lớn một thanh. Corinthian fan hâm mộ Jimmy cười cười. Thật sao? Không có Kaka, không có Fabiano, các người lấy cái gì đến cân bằng tỷ số điểm số? Chúng ta còn có, chấm ngoặc kép, Vôn đại thúc thấp xuống âm lượng. Ronaldo sao? Kỹ thuật quá cầu thả, đá bóng không cần đầu óc. Baptista, vị trí quá dựa vào sau, tiến công mới có thể không đủ. Wilson, Carlos, Miguel. Chúng ta vẫn là trò chuyện điểm khác đi. Vôn đại thúc đem bia chén nặng nề mà vừa để xuống. Tóm lại, chúng ta nhất định có năng lực đem so với phân cân bằng tỷ số. Rửa mắt mà đợi đi. Jimmy không nói gì, mà là từ chọc túi móc ra 1.000 real. Đánh nước bọt chiến không có ý nghĩa. Muốn không, chúng ta đánh cược đi. Vôn đại thúc lập tức sợ rồi. Ta không thích đánh bạc. Vẫn là thôi đi. Hắn thở phì phò bắt đầu đối bia khởi xướng tổng tiến công. Hiệp 2 trận đấu sắp bắt đầu. Song phương cầu thủ thông qua cầu thủ thông đạo đạp vào sân bóng thời điểm. Sướng ngôn viên nhìn thấy rồi Sao Paulo thay người thỉnh cầu. Nửa chặng sau vừa vào trận, Osvaldo liền làm ra điều chỉnh. Sao Paulo dùng số 30 tiền vệ Ricardo. Không đúng, Ricardo thay đổi rồi số 16 Alessandro. Ricardo là ai? Hắn hợp tác lật một chút tư liệu. Trời ạ, tên này cầu thủ mới 16 tuổi không 2 tháng. Không có nghề nghiệp tranh tài ghi chép. Osvaldo là điên rồi sao? Tại dạng này thời khắc mấu chốt, hắn vậy mà đổi một đứa bé đi lên. Khó nói hắn đã trước giờ từ bỏ tranh tài. Đúng, ta nhớ ra rồi. Tên này cầu thủ tư liệu biểu hiện. Hắn tên đầy đủ là Ricardo Nazario de Lima. Hắn là Ronaldo đệ đệ cùng cha khác mẹ. Hồi trước liên quan tới hắn tin tức có rất nhiều. Ngươi còn nhớ rõ sao? Đương nhiên nhớ kỹ. Hy vọng đứa nhỏ này không cần thụ những cái kia không tốt truyền thông ảnh hưởng. Hy vọng hắn có thể có cái không tệ thủ tú. Bất quá ta nhìn rất khó. Dù sao Sao Paulo cục diện bây giờ quá gian nan. Để cho chúng ta quan sát nửa chặng sau tranh tài. Nửa chặng sau vừa vào trận, Atletico Paranaense đột nhiên công một trận. Tại tiến công không có kết quả sau, lại lui trở về, bắt đầu co vào phòng thủ. Mà Sao Paulo tại Ricardo ra sân về sau, tiến công lộ ra tinh tế tỉ mỉ rồi rất nhiều. Có rồi Ricardo phía trước trận sâu chuỗi tác dụng, bọn hắn phía trước trận truyền lại sai lầm giảm xuống không ít. Tiến công đánh cho sinh động, sướng ngôn viên cũng là hiểu bóng, tự nhiên nhìn ra Ricardo tác dụng. Bắt đầu đối Ricardo miệng đầy khen ngợi, Ricardo đứa bé này một chút cũng không luống cuống. Ai có thể nhìn ra đây là hắn trận đầu nghề nghiệp tranh tài. Đúng vậy a, hắn đá pháp rất đơn giản, hiệu suất rất cao, cho Sao Paulo mang đến một chút không giống nhau đồ vật. Ta nghĩ ta minh bạch Osvaldo vì cái gì đổi hắn ra sân. Hắn hẳn là tại hiệp 1 liền ra sân. Nói không chừng hiệp 1 Sao Paulo liền sẽ không bị động như vậy. Không hổ là Ronaldo đệ đệ, nghề nghiệp kiếp sống thủ tú liền đá được phi thường đặc sắc. Mặc dù Sao Paulo trận đấu này rất khó lật về điểm số, nhưng là Ricardo tại sau trận đấu nhất định có thể được đến không tệ đánh giá. Đối với một tên 16 tuổi cầu thủ tới nói, hắn làm được rất tốt. Trong quán bar, Vôn đại thúc mắt bên trong khôi phục rồi thần thái, nhìn a nhỏ Ricardo, hắn là chúng ta Sao Paulo hy vọng, liên quan bóng cũng không dám, còn hy vọng đâu, Jimmy khinh thường nói, lần nữa móc ra 1.000 real, đã các ngươi Sao Paulo hy vọng ra sân, ngươi có dám hay không cùng ta đánh cược a? Vôn đại thúc không có lên tiếng. Hắn lại thế nào đối Ricardo có hảo cảm, cũng không thể tin được Ricardo có sức một mình thay đổi tranh tài thế cục năng lực. Dù sao, Ricardo mới 16 tuổi, Jimmy cười ha ha, cùng Corinthians so sánh, Sao Paulo chính là rác rưởi bên trong máy bay chiến đấu. Vôn đại thúc đỏ bừng mặt mo, nồng đậm sợi dâu tức giận đến lắc một cái. Trừng to mắt nhìn lấy Jimmy, nửa ngày, hắn giống nói, tốt, ta đánh cược với ngươi, ta cược Sao Paulo có thể cân bằng tỷ số điểm số. Hắn từ trong túi móc ra một cái nhiều nếp nhăn tiền, đếm nửa ngày số ra 1.000 real, con ngươi đảo một vòng, lại nói, bất quá, hiện tại Sao Paulo hai bóng lạc hậu, nếu như có thể cân bằng tỷ số. Ngươi phải cho ta 2.000 mới được. 2.000 liền 2.000. Jimmy sảng khoái lại móc ra 1.000 real. Hắn cũng không tin. Không có Kaka, không có Fabiano, không có Ricardinho, Sao Paulo có thể cân bằng tỷ số điểm số. Dựa cái gì đi cân bằng tỷ số?